1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, theo dõi. Lý Ái Quân đối phòng này rất khô hứng thú, đại khái nhìn hình dáng, tháp nhọn hình nghiêng đỉnh, lau bụi da gỗ cùng trụ thức trang trí, chọn cao cửa sảnh và khí thế cửa chính. Hình tròn ủi cửa sổ cùng chỗ rẽ thạch xây. Cho đến vào phòng khách, hắn liền hãy nhìn cho kỹ. Văn nhã tinh xảo không thiếu thoải mái dễ chịu. Cửa hiên, cửa sảnh hướng nam bắc giãn ra. Phòng khách, phòng ngủ chờ thiết trí thấp cửa sổ cùng hình lục giác ngắm cảnh lồi cửa sổ. Lý Hòa nói, thế nào? Không tệ đi, Lý Ái Quân nửa ngày mới hỏi. Không rẻ à? Ngàn thanh vạn đi, có tiện nghi có quý, nhìn làm sao chọn lấy, nha. Lý Ái Quân sau khi nghe xong, chỉ nói là, lần này ta chuẩn bị đến Thâm Quyến đến, chuẩn bị trước tham gia xuống tháng 10 phần giao tiếp rộng biết. Nhìn lại một chút tình huống, ngươi có đề nghị gì không? Không có, nghề này ngươi bây giờ so ta quen. Hai người dọc theo phòng trước hậu viện lại khắp nơi dạo qua. Một vòng, ngươi vẫn là nói một chút đi. Ngươi không có nói, trong lòng ta luôn luôn không chắc. Lý Ái Quân mở ra một gói thuốc lá, cho Lý Hòa một chi. Đi Tấn Giang xem một chút đi. Bình thường sản nghiệp đều muốn chiếu cố thượng hạ du nguyên bộ sản nghiệp. Cũng không phải là nói Thâm Quyến không tốt, chỉ là so sánh dưới. Hồ xây dày nhà máy càng nhiều, sản nghiệp tụ tập hiệu ứng. Có thể ít hoa rất nhiều uổng tiền, sản nghiệp dành dụng có thể hữu hiệu giảm xuống sản nghiệp tụ tập trong vùng công cộng công trình kiến thiết chi phí, đề cao công trình tỷ lệ lợi dụng, mà lại ở địa lý phạm vi không đổi tình huống dưới. Theo sản nghiệp tụ tập trong vùng xí nghiệp số lượng tăng nhiều, cái này một thành bản vẫn có hạ xuống không gian. Một phương diện khác, đối với tụ tập bên trong xí nghiệp mà nói, đại lượng xí nghiệp dành dụng có thể hấp dẫn cũng duy trì tương đương quy mô sức lao động dành dụng, hình thành đối lao động, kỹ thuật cùng quản lý nhân tài từ trường hiệu ứng. Sung túc kỹ thuật cùng quản lý nhân tài tồn tại khiến cho sản nghiệp tụ tập trong vùng xí nghiệp. Thông báo tuyển dụng cùng lục soát, thuê, huấn luyện nhân tài chi phí giảm mạnh. Lý Ái Quân cảm khái nói, vậy ta thuận tiện đi xem một chút. Ngươi nói đúng, phương Bắc chính sách vẫn là cứng nhắc. Ngươi bây giờ nói chuyện làm sao cũng như thế cổ lỗ rồi. Đến, cười cười, hắc hắc, Lý Ái Quân miễn cưỡng lộ ra răng cửa lớn. Lý Hòa ghét bỏ khoát khoát tay, nói, quên đi thôi, so với khóc còn khó coi hơn. Lý Ái Quân đột nhiên lại nói, tạ ơn, cảm ơn cái gì? Lý Ái Quân thở dài, nói, nhà đầu này, tân thua thiệt đi Singapore, nếu không nàng cái kia tính tình thế nhưng là không an phận. Lý Hòa hỏi lại, hai ta còn cần nói lời này? Lý Ái Quân ngẩn người, nói, giống như thật không cần, nói xong chính mình cũng cười. Cơm nước xong xuôi về sau, hắn một mình đi ra một chuyến. Sau khi trở về chính là một mực ngồi tại sân nhỏ trên ghế ngẩn người. Lý Thu Hồng thấp giọng hỏi lão tứ, ngươi nói anh ta không có sao chứ, tại sao ta cảm giác không thích hợp đâu? Lão tứ bình chân như vậy nói, Tư Xuân đều là cái bộ dáng này thôi, có cái gì tốt hỏi? Nói hưu nói vượn, lời này Lý Thu Hồng là không tin, trong nhà thế nhưng là không ít cho nàng ca tương đối tượng. Làm sao chưa một cái thành? Lão tứ khinh thường mà nói, thật ngốc hay là giả ngốc a? Hắn hiện tại loại trạng thái này chính là thích giả mani thả nói tới, mong mà không được. Anh, ta có người trong lòng rồi. Thôi đi, ca của ngươi cũng không phải anh ta. Chính ngươi không sẽ hỏi a? Lão tứ nói xong cũng giúp đỡ Lý Hòa đi xẻng mặt cỏ đi. Nàng ra ngoài kiến thức, biết đại khái thảm cỏ đắt cỡ nào. Singapore được xưng là vườn hoa thành thị, ven đường có rất nhiều loài cỏ này bãi, đều rất sạch sẽ, có thể ngồi ở chỗ đó phơi nắng hoặc là đọc sách. Nhưng nhìn đến ca tẩu cái kia vẻ mặt vui mừng, cũng liền không nói gì, còn vui vẻ cầm sẻng giúp đỡ cùng một chỗ sẻng. Về phần Vu lão thái thái là hâm mộ nhất, cái này hai lỗ hổng làm nàng nhiều năm muốn làm mà chuyện không dám làm. Đã giúp đỡ quy hoạch chỗ nào loại tây hồng thị, chỗ nào loại đậu rác, xung phong nhận việc muốn giúp lấy mua phân bón cùng hạt giống. Lý Thu Hồng hô một câu, oh my god, liền bất lực nôn nguy rồi. Lạt Đoá Toàn vào cửa về sau, nhìn xem chất đống lão cao thảm cỏ, khóe mắt kéo ra, đối Lý Hòa vẫn là bức kia lấy lòng dáng tươi cười. Thấy Lý Hòa rửa sạch tay, cuống quýt theo bảo mẫu trong tay chiếm khăn mặt, đưa cho Lý Hòa, Lý Hòa hững hờ hỏi, làm xong, Lý tiên sinh, ngươi nhìn. Lạt Bá Toàn từ trong túi móc ra mấy chương ảnh chụp. Rất tốt, trên tấm ảnh người nằm trên mặt đất, đã bị đánh không còn hình dáng, mí trên sưng vù, khóe miệng ủi lên cao. Bên cạnh trên mặt đất còn tán lạc mấy khỏa răng cùng vết máu. Lý tiên sinh, người yên tâm, lần này tuyệt đối không có đầu đuôi. Chỉ là một lần chuyện ngoài ý muốn. Bất quá ta cảm thấy mấy người này dáng dấp cao lớn như vậy, không đi hút độc đáng tiếc. Vì lẽ đó ta liền tự tiện chủ trương. Lý tiên sinh, đừng nên trách. Lạt Bá Toàn vẫn nhớ kỹ Lý Hòa đối mấy người này cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Không có so đây càng tốt. Ngươi không tệ, rất không tệ. Lý Hòa vui vẻ, cười nói, phim ảnh đâu? Ở chỗ này đây. Lạt Bá Toàn đem cuộn phim đưa tới. Lý Hòa triển khai cuộn phim, xuyên thấu qua quang đại gửi thấy rõ hình ảnh, dùng bật lửa cho chậm rãi đốt lên. Bổ sung cái kia mấy chương ảnh chụp không, hóa thành một mảnh cho tàn, làm rất tốt, sẽ không bạc đãi ngươi. Lạt Đá Toàn cao hứng không ngừng cúi đầu, tạ ơn Lý tiên sinh, tạ ơn Lý tiên sinh. Sáng sớm, Lý Hòa đi vải bộ sáng sớm trở về, bên cạnh có hoa cửa hàng, đưa cho Hà Phương một chùm hoa hồng. Hà Phương cảm động rối tinh rối mù, thế nhưng là đảo mắt liền nói với lão tứ, đến giảm ca của ngươi một nửa tiền tiêu vặt, thế mà biết mua hoa lấy nữ nhân niềm vui. Lý Ái Quân trước kia cũng mang theo lái xe ra cửa. Lý Thu Hồng trên trực giác cảm giác không thích hợp, nhất định phải lôi kéo lão tứ đi theo. Lão tứ chính gặm apple gặm đến hoan, bên ngoài nóng như vậy, chỗ nào nguyện ý đi ra ngoài, chỉ nói là đại nhân sự việc, ngươi cái tiểu thí nha đầu quản nhiều như vậy làm gì? Nghỉ ngơi đi, Lý lão bốn, ngươi đây là buộc ta cùng ngươi tuyệt giao a? Lão tứ khinh thường mà nói, thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít. Ai, đừng giày vò khốn khổ, xe lập tức liền theo không kịp. Lý Thu Hồng không còn cho lão tứ phản bác, lôi kéo hắn vội vã đi dừng xe kho. Lái xe hôm nay không có đạt được Lý Hòa phân phó, tự nhiên không cần đi ra ngoài, cũng nguyện ý theo lấy hai cái đại tiểu thư giày vò. Lái xe an ủi hai người nói, rời núi con đường chỉ có một đầu, ít nhất phải nửa giờ. Bọn hắn lúc này mới đi 10 phút không đến, chỉ cần trực tiếp khai khẳng định đuổi theo kịp. Quả nhiên, xe gạt hai đạo cong, rốt cục đuổi kịp Lý Ái Quân xe. Lý Thu Hồng nói, Tần sư phó, chậm một chút, đừng để anh ta nhìn thấy. Tần sư phó thả chậm tốc độ xe, chậm rãi dán tại đằng sau. Lý Ái Quân sau khi xuống xe, đứng tại cửa nhà hàng khẩu, nguyên bản xuất ra lúc hưng phấn tâm tình biến mất vô ảnh vô tung. Giống như trước kia, mỗi một lần đang muốn đưa tay đẩy cửa thủy tinh, đều chần chờ, nên nói với nàng cái gì tốt. Đủ loại suy nghĩ ở trong lòng xoắn xuýt, rút tay về, cắm mầm trong túi, lại không nhịn được rút ra một điếu thuốc ngậm ở trong miệng. Tựa ở chỗ ngoặt, nhìn xem vòng khói chậm rãi tiêu tán,